Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 82, Nhật ký vua zombie giả 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến bữa tối Sở Ly cũng không thức dậy, mọi người đều biết tính tình của cô nên không ai gọi mà chỉ âm thầm để lại một phần AN cho cô. Đến nửa đêm Sở Ly mới tỉnh giấc, cô uể oải đứng dậy đi tìm đồ AN. Sau khi AN xong lại quay về cái ổ của mình, Sở Ly nhìn thấy Tiêu Địch đã ngồi ở đó. Xê ra, tôi muốn nằm. Tiêu Địch bị đuổi đành ngồi qua ghế khác. Chuyện gì thì nói luôn đi, tôi còn ngủ. Sở Ly giục hắn, ra đây rồi ngồi như tượng vậy làm gì? Cô cứ ngủ, tôi không làm gì cả. Sở Ly cảm thấy không hiểu được suy nghĩ của một nhà khoa học biến thái như hắn, đành mặc kệ rồi nhắm mắt lại. Tiêu Địch quả thật không làm gì mà chỉ ngồi im một chỗ nhìn cô. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, cô gái đang ngủ lúc này lại mở mắt nhìn hắn. Tiêu Địch làm việc xấu bị bắt gặp có chút giật mình, nhưng bên ngoài lại tỏ ra bình tĩnh, bàn tay vẫn không buông ra. Không buồn ngủ, cảm giác mắt lạnh quen thuộc lại ập đến, mấy ngày này hắn vẫn luôn nhớ về cảm giác này. Hắn tò mò không hiểu tại sao lại thích cảm giác này đến vậy. Tiêu Địch thầm nghĩ trong lòng, hay là tìm cơ hội chặt xuống đem làm tiêu bản nhỉ. Một lúc sau, hắn ta nhìn cô gái có vẻ đã ngủ, mới chầm chầm đi tới ngồi bệt xuống đất ngay cạnh ghế rồi giơ tay lên cầm lấy bàn tay cô. Hắn không muốn ngủ thì không để người khác ngủ sao? Đã nắm tay trộm thì thôi đi, còn mân mê xoa nắn kiểu đấy thì cô ngủ thế méo nào được. Anh không ngủ sao? Có thể cầm tay nhưng không được động. Tôi muốn ngủ. Tiêu Địch tỏ vẻ đã hiểu, động tác trên tay cũng dừng lại. Sở Ly lúc này mới nhắm mắt đi ngủ, cho đến trưa hôm sau cô mới tỉnh dậy. Người kia cũng đã đi rồi. Chuông cửa nhà vang lên, nhìn thấy nam chính trước mặt, Sở Ly cảm thấy bàn tay có chút ngứa. Sáng nay em không tới đội nên tôi tới xem sao. Bởi vì Sở Ly đã là thành viên của đội nhiệm vụ nên mỗi ngày 7 giờ sáng phải có mặt tại cứ điểm của đội để tập trung luyện tập hoặc làm nhiệm vụ. Nhưng cô hôm nay lại vắng mặt không lý do. Tôi không sao cả, chỉ là không thích tới. Thái độ bất cần của cô làm Hứa Nghiêm nhíu mày. Em chưa đọc nội quy. Đọc rồi nhưng không theo được, anh có thể khai trừ tôi. Nếu nam chính làm vậy Sở Ly sẽ cúi đầu cảm ơn hắn. Hiểu đồng, em rất ghét tôi. Sở Ly thì nhìn nam chính với ánh mắt cảm kích, đúng vậy, biết vậy rồi thì có thể tránh xa cô một chút không? Chuyện báo cáo em với cấp trên lần trước là vì tôi không thể bỏ qua kiến nghị của các thành viên khác. Còn nếu là vì trước đây đã nói chia tay em một cách đường đột thì tôi có thể giải thích. Bố, Hứa Nghiêm còn chưa nói xong đã bị một quả đấm vào mặt, hắn ngã bay ra bên ngoài 3 mét. Tôi không phải là người cần nghe anh giải thích, còn nữa thu lại ánh mắt chết tiệt đó đi nếu không muốn mất nó. Nam chính sững sờ nhìn cô gái đang đứng phía trước, hắn cảm thấy được một áp lực vô hình nào đó đang đè lên mình. Ánh mắt cô nhìn hắn một cách trực diện, cảm giác như chỉ một giây sau cô liền có thể tiến tới móc đôi mắt này xuống. Nó khiến cho hắn nhận thức được cô gái thật sự sẽ làm như vậy. Ánh mắt Hứa Nghiêm từ hoảng hốt rồi dần dần bình tĩnh lại, sau đó chỉ còn một cái nhìn đầy khao khát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tê ước đây, Hứa Nghiêm thấy Đào Hiểu Đồng giống như một bông hoa lan xinh đẹp dịu dàng thì sau khi gặp lại cô giống như một bông hồng đầy gai góc, khiến hắn dù biết là chảy máu vẫn muốn tiến tới hái xuống. Đào Hiểu Đồng, cô gái này bây giờ còn tuyệt hơn trước gấp nghìn lần. Sở Ly nhìn sự thay đổi trong ánh mắt của hắn ta thì nắm chặt bàn tay. Tên này chết chắc rồi. Nhưng khi cô muốn di chuyển thì nhận ra bản thân không thể cử động. Chết tiệt, ký chủ, cô bình tĩnh chút, đây là nam chính, cô không giết được. Ta chỉ giết hắn vài lần cho hả giận thôi mà, ngươi chịu khó lặp lại vài lần đi. Hệ thống vội vàng la lớn. Không được, tại sao? Hệ thống im lặng không tiếp lời Sở Ly. Còn nam chính đã đứng lên nhìn về phía cô nói một câu rất quả quyết. Tôi sẽ cho em một chút phúc lợi, em có thể lười biếng buổi sáng nhưng buổi chiều thì phải đến cứ điểm của đội. Dù sao, tôi cũng nhớ em, Hứa Nghiêm nói rồi quay lưng, lại nhìn thấy một người đang đứng ở phía sau. Chào anh rể tương lai. Tiêu Địch nghe xưng hô này thì ánh mắt lập tức tối xuống, còn nam chính chỉ chào một câu như vậy rồi rời đi. Nam chính đi rồi thì thân thể Sở Ly cũng được tự do, cô chẳng còn cách nào khác, có thể bực bội quay vào nhà. Sở Ly nằm trên ghế sofa cảm thấy hệ thống có vấn đề gì đó. Tại sao nó lại ân AN cô giết nam chính, trước đây nó vẫn hay xài chiêu lặp lại lắm cơ mà. Có vẻ như vì lý do gì đấy mà có thể việc lặp lại bị hạn chế sử dụng. Lần trước nó cũng nói đã tốn rất nhiều NA âng lượng để âng AN cản cô. Thế giới này sức mạnh của cô không được tốt lắm, liệu hai việc này có liên quan gì nhau? Bởi vì quá mãi mê suy nghĩ nên Sở Ly không để ý có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô nãy giờ. Cho đến khi hắn ta tiến tới trước mặt cô thì Sở Ly mới nhận ra hắn đang khó chịu, cũng không biết tại sao cô lại cảm thấy điều đó trên mặt than của hắn nữa. Sao hắn ta lại gọi tôi là anh rể? Tiêu Địch đột ngột lên tiếng hỏi cô. Ai gọi thì anh đi hỏi người đấy. Sao hắn lại nói nhớ cô? Ai nhớ thì anh đi hỏi người đấy. Hai câu trả lời này thành công làm đôi lông mày Tiêu Địch nhíu chặt lại. Vậy hắn và cô có quan hệ gì? Sở Lý lúc này mới mỉm cười hỏi lại hắn ta. Anh lấy tư cách gì để hỏi? Tôi là anh trai cô. Sở Ly nhướng mày, anh chắc chắn. Tiêu Địch lúc này đột nhiên lại có chút lưỡng lự, nhưng nói cũng đã nói rồi, với lại hắn chỉ muốn biết cô ta với tên đội trưởng có quan hệ gì, nên hắn gật đầu. Sở Ly nhìn cái gật đầu của anh ta chỉ thầm cười nhạo, sau này đừng có mà hối hận đấy nhé. Quan hệ cấp trên cấp dưới. Hết, Tiêu Địch không tin, muốn hỏi thêm nhưng VAN bác lại từ cửa đi vào, trên tay hắn đang bế Hân Nhiên, còn có Dư Nguyệt bên cạnh. VAN bác vừa trở về liền muốn nói chuyện với Sở Ly. Tiêu Địch chỉ có thể hậm hực đi vào phòng của mình. Cách chương.